Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, hủy diệt hết thảy mưa sao băng. Cuồng chiến ma, khiêu chiến đẳng cấp level 11, cũng liền mang ý nghĩa cần bình quân level 11 chức nghiệp giả tiểu đội, mới có thể có 50% tỷ lệ đem đánh giết. Nhưng bây giờ, đăng tràng cuồng chiến ma số lượng tính ra hàng trăm, mà những thâm uyên cự nhân đó so cuồng chiến ma càng khủng bố hơn. Số lượng đồng dạng vượt qua 100 đầu, lại thêm thực lực hiển nhiên cường đại nhất vực sâu xài lang nhân quân đoàn. Trong nháy mắt để tất cả người ý thức được nguy cơ chí mạng. Đám kia tà thần tôi tớ, cũng dám triệu hoán ác ma giáng lâm. Chẳng lẽ không biết ác ma vừa xuất hiện liền hội hủy diệt hết thảy? Một tên mục sư nắm chặt nắm đấm, cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Ác ma thiên tính tà ác hỗn loạn, mong muốn xử lý hết thảy vật sống. Ở trong mắt chúng, chủ vật chất giới chỗ có sinh vật đều là đồ ăn. Căn bản vốn không khả năng thả qua bất luận kẻ nào. Liền ác ma lãnh chúa đều không có cách nào nghiêm ngặt ước thúc bọn chúng không. Liền bọn chúng chính mình cũng không biết mình sau một khắc muốn làm gì à. Căn bản không có chút nào kế hoạch quy luật. Đối phương mở ra vực sâu đại môn, cũng liền mang ý nghĩa đem nơi này triệt để chôn vùi. Ngày tiếp theo Ryan Thành đều đem gặp hủy diệt nguy cơ. Vô số ác ma điên cuồng tuôn ra, để cho người ta hoàn toàn không biết bọn chúng đến cùng khủng bố cỡ nào số lượng. Vô cùng vô tận, biến thành một mảnh hắc sắc hải dương, phảng phất biển động thôn phệ hết thảy, để từng cái thần quyến giả nhau nhau tâm thần run rẩy, điên cuồng đào tẩu, hận không thể bao dài mấy chân. Một chút pháp sư thần quyến giả nhau nhau bay lên không trung. Nhưng vừa bay lên không trung liền thấy từng đầu nửa người nửa kền kền. Có màu xám lông vũ ác ma kích động cánh nhào tới. Bọn quái vật quào một cái lấy cánh tay, quào một cái lấy chân, một cái điêu cái đầu, đem trên không trung xé nát. Đây là thứ ma, một loại khiêu chiến đẳng cấp level 9, có được cánh ác ma. Bọn chúng chiếm đoạt toàn bộ bầu trời, chu diệt tất cả ý đồ thông qua phi hành đào tẩu thần quyến giả. Huyết nhục từ trên bầu trời rơi xuống, để thần quyến giả nhóm càng phát ra hoảng sợ, càng phát ra hoảng sợ chạy trốn. Victor đồng dạng mang theo quân đoàn binh sĩ đào tẩu, cho dù là bọn hắn, vậy không có cách nào đối kháng chính diện bọn này ác ma tinh nhuệ. Nếu là từ trên bầu trời liền có thể nhìn thấy, phía dưới từ rừng cây khô bên trong xông ra một cỗ màu đen biển động, đem tất cả bị đuổi kịp người thôn phệ. Không có người có thể đối kháng nhiều như vậy ác ma. Cho dù là truyền kỳ cường giả cũng sẽ bị sinh sinh mài chết. Trọng yếu nhất là, ác ma bên trong có không ngừng một vị truyền kỳ tồn tại. Ngao, một đầu thân cao 5 mét. Xài lang nhân gào thét một tiếng, cuồn cuộn sóng âm ầm vang nổ tung, để phía trước mấy trăm mét thần quyến giả nhóm nhau nhau toàn thân chấn động. Trong đó một chút thần quyến giả trực tiếp ngã nhào trên đất. Khoảng cách gần thậm chí lỗ tai, cái mũi, con mắt các loại đều đang tuôn ra máu tươi. Tại bọn hắn kêu rên lúc, từng đầu ác ma đã điên cuồng xông lên. Đem bọn hắn trong nháy mắt đánh giết cũng hung tàn sống sờ sờ xé ăn. Cái này chút ác ma cứ như vậy nắm lấy bọn hắn cánh tay chân mụn lớn gặm. Thậm chí vì tranh đoạt huyết nhục, một chút ác ma còn bắt đầu công kích lẫn nhau. Xử lý đối phương sau độc chiếm huyết nhục. Hàng ngàn hàng vạn ác ma liền điên cuồng như vậy bắt đầu tranh đoạt. Vậy mà quên nơi xa còn đang chạy trối chết rất nhiều nhân loại. Phảng phất, đồng bạn mới là không đội trời chung địch nhân. Ác ma hỗn loạn bản tính tại thời khắc này lộ rõ. Như thế giảm thiếu nhân loại rất nhiều thương vong, để nhiều người hơn có thể đào tẩu. Không cần chạy nhanh nhất, chỉ cần chạy đến so một chút người nhanh là được. nhưng sài lang nhân nhóm căn bản không có dừng bước lại. Hợp thành từng nhánh quân đoàn phóng tới vẫn đang chạy trốn đám người. Tại sài lang nhân tế tự chỉ huy dưới, từng cỗ thi thể bị từ ác ma trong miệng cưỡng ép đoạt lại. Xếp thành một cái núi nhỏ bắt đầu chuẩn bị hiến tế nghi thức. Chủ vị diện toàn diện áp chế ác ma thực lực, cho nên nhất định phải thông qua hiến tế đại lượng chủ vị diện sinh vật huyết nhục linh hồn. Triệu hoán vực sâu ý thức giáng lâm, để bọn hắn ngoài ý muốn là đang triệu hoán lúc vực sâu ý thức không có giáng lâm, ngược lại rước lấy một cỗ mạnh mẽ ba động giáng lâm. Truyền kỳ sài lang nhân tế tự nhạy cảm phát giác được chung quanh giống như là xuất hiện một cỗ vô hình ba động, đem tất cả ác ma bao phủ. Cỗ ba động này là mạnh mẽ như thế, mạnh mẽ đến phảng phất nhìn xuống hết thảy, chấn nhiếp hết thảy, một loại không hiểu ra sao cả cảm ứng, vượt quá bọn chúng phạm vi hiểu biết, để truyền kỳ sài lang nhân tế tự cũng không biết nên ứng đối ra sao. Chỉ có thể toàn lực thúc dục tăng tốc hiến tế ý thức. Chỉ cần vực sâu ý thức giáng lâm, như vậy thì có thể triệu hồi ra to lớn hơn ác ma quân đoàn. Để bọn chúng cướp đoạt vô tận bản nguyên linh hồn, cướp đoạt bản nguyên linh hồn càng nhiều, liền càng có thể được đến vực sâu ý thức ban thưởng. Từ đó để thực lực tăng lên càng mạnh. Cùng lúc đó, vực sâu, bên trong tiểu thế giới, hơn ngàn tên thiên tai quân đoàn binh sĩ, nhao nhao tiếp thu được một loại nào đó chỉ lệnh. Tất cả mọi người ý niệm nhao nhao thông qua thiên võng kết nối cùng một chỗ. Một chương vô hình mạng lưới giáng lâm, bao phủ thương khung, ở trên bầu trời, một cái nam tử áo trắng trông giống phù hiện. Tóc dài màu bạc tại sau lưng phần phật múa, thứ ma lập tức phát hiện hắn tồn tại, nhào nhào thét chói tai vang lên nhào lên, nhưng mà, thân thể đối phương viên mấy chục mét, bao phủ một tầng vô hình bình chướng, bành bành, bình chướng phòng ngự kinh người, để từng cái thứ ma cứ như vậy đâm đầu vào đi, lập tức đâm đến đầu rơi máu chảy. Nhưng càng nhiều thứ ma điên cuồng nhào tới, huy động màu xám móng nhọn ý đồ xé rách cái này đạo phòng ngự. Đáng tiếc vô dụng, mặc cho bọn chúng như thế nào công kích, đều không thể tạo thành tổn thương chút nào. Ở trong quá trình này, Tô Vân liền thấy bọn nó một chút đều không nhìn, một mực nhắm mắt lại. Ông, lấy hắn làm trung tâm, to lớn thần bí ba động. Phảng phất như sóng biển từng lớp hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại cỗ ba động này ảnh hưởng dưới, đến hàng vạn mà tính đám ác ma nhao nhao dừng lại truy kích bộ pháp. Nhao nhao mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đi chết đi, một đầu truyền kỳ sài lang nhân ầm vang vọt lên. Tại truyền kỳ sài lang nhân tế tự thực hiện phi hành thuật. Để kỳ trùng hướng cao mấy trăm thước không? Huy động lang nha bổng một gậy đánh tới hướng đối phương. Ông, không đợi nó tới gần đối phương. Một đạo kim sắc quang mang nở rộ. Đem trên thân tất cả trang bị trong nháy mắt phá hủy sạch sẽ. Ngay tiếp theo nó trên thân phi hành thuật vậy bị hủy diệt. Từ mấy trăm mét không trung rơi xuống. Tại rơi xuống lúc, đầu này truyền kỳ sài lang nhân vậy mà không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Cứ như vậy giống như là một khối đá hung hăng nện tới trên mặt đất. Oanh, mặt đất bị nện ra một cái sâu đạt mấy mét cái hố. Truyền kỳ sài lang nhân thân thể ầm vang sụp đổ. Dù là siêu phàm thể chất vậy căn bản là không có cách tiếp nhận loại này va chạm. Một đầu bởi vì rơi xuống mà chết truyền kỳ cường giả. Nhất định phải triệu hoán Ngô Vương giáng lâm. Truyền kỳ sài lang nhân tế tự bị giật nảy mình, không chút do dự bắt đầu triệu hoán sài lang nhân chi vương giáng lâm. Tên địch nhân này thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Bọn chúng căn bản là không có cách đối kháng. Tại hắn triệu hoán đồng thời, Tô Vân rốt cục động, chỉ gặp hắn giang hai cánh tay, giống như là vây quanh toàn bộ thế giới. Sau một khắc, một cỗ làm cho người rung động cảnh tượng xuất hiện. mấy ngàn khỏa hỏa cầu từ trên bầu trời gào thét rơi xuống, đem phương viên mấy chục ngàn mét m bao quát trong đó, toàn bộ rừng cây khô cùng tất cả ác ma lao ra địa phương đều có hỏa cầu rơi xuống, mỗi khỏa hỏa cầu cách xa nhau trên 100 mét m, cứ như vật từ trên bầu trời rơi xuống, phảng phất từng khỏa tinh thần từ ngàn mét m không trung rơi xuống, một trận hoa lệ sáng chói đến để người không thể tin được mưa sao băng. Trận này thịnh cảnh dù là về khoảng cách trăm ngoài ngàn mét m đều có thể rõ ràng nhìn thấy, tia sáng chói mắt liền cùng một mảnh, mấy ngàn khỏa hỏa cầu cứ như vậy rơi xuống, oanh oanh oanh, hủy diệt hết thảy, ba động bộc phát, mỗi một khỏa hỏa cầu rơi xuống mặt đất về sau đều trong nháy mắt nổ tung, cuồn cuộn liệt diễm tùy ý trùng kích chung quanh hết thảy, đem vạn vật tại hỏa diễm bên trong hòa tan, nhóm lửa, phá hủy, lộng lẫy nhất mỹ lệ mưa sao băng, mang đến kinh khủng nhất liệt diễm oanh tạc, mỗi một khắc, lưu tinh đều có thể bạo tạc quét sạch phương viên 200 mét. M, lẫn nhau ở giữa trùng kích đụng nhau, tạo thành càng khủng bố hơn tổn thương. Từng đầu ác ma cứ như vậy tại oanh tạc bên trong bị vỡ nát, căn bản không thể nào phòng ngự, bốn phương tám hướng cũng có thể xé nát sắt thép sóng xung kích. Vô luận bọn chúng như thế nào kêu rên, giãy giụa như thế nào, thậm chí truyền tống đào tẩu đều không dùng. Trận này mưa sao băng bao trùm phương viên mười mấy ngàn mét m, đem hết thảy đều bao phủ tại oanh tạc bên trong. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, hỏa liễm bay lên không mấy trăm mét, đem từng đầu phi hành trên không trung thứ ma đều tại ngọn lửa này trùng kích vào rơi xuống, bị nhen lửa oanh sát. Tại thời khắc này, bất luận cái gì ngôn ngữ muốn hình dung khủng bố như thế một màn đều lộ ra như thế tái nhợt. Ngạch nhỏ thần a, đến cùng phát sinh cái gì? Chạy trốn tới nơi xa thần quyến giả nhóm nhao nhao ngây người tại chỗ, bị khủng bố như thế mà lộng lẫy một màn rung động, toàn bộ mặt đất đều giống như bị trong nháy mắt phá hủy, hết thảy đều tại hỏa diễm bên trong run rẩy. Đến hàng vạn mà tính ác ma, vô luận là hung tàn dữ tợn cuồng chiến ma, vực sâu xài lang nhân, vẫn là hình thể to lớn kinh người thâm uyên cự nhân các loại, bọn chúng đều tại hỏa diễm bên trong kêu rên, bị trong nháy mắt giáng lâm mưa sao băng chỗ phá hủy, trong nháy mắt oanh sát. Đến hàng vạn mà tính, có thể giết sạch toàn bộ Ryan thành, thậm chí Riser thành đám ác ma, cứ như vậy vừa mới giáng lâm chủ vị diện, bị trong nháy mắt oanh sát hầu như không còn. Mặt đất run rẩy, bầu trời hiện đầy khói lửa, hết thảy đều tại loại này mưa sao băng bên trong bị hủy diệt. Cái này giống như thế giới chi nộ, kinh khủng đến để người không thể tin được thiên tai, cứ như vậy trong mắt mọi người giáng lâm. Tại liệt diễm tiếng oanh minh chậm rãi lùi bước về sau, một đạo như sấm rền thanh âm nổ tung, thanh âm này phảng phất vô số người hợp lại cùng nhau, tràn ngập không nói rõ được cũng không tả rõ được cao quý cường đại, để tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ tại linh hồn chấn chiến, không tự chủ được muốn giống đối phương dâng lên thành kính tín ngưỡng. Ta chính là vạn vật chi chủ làm thịt, thế gian hết thảy đều đem thần phục tại ta dưới chân. Tin ta người, đến vĩnh sinh, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.